hắn đăng nhập tài khoản của mình, gửi tin nhắn cho The East Side. Isnoi vốn định chuẩn bị ra ngoài, trông thấy hành động của Boss thì dừng bước, không dám tin hỏi. Ngày quen đại thần, có thể giới thiệu cho tôi hay không? Ông đã từ người qua đường biến thành fan cuồng của The East Side. Đỗ Húc Lãng không đáp, chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Trên màn hình quả nhiên hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ mà hắn ngày nhớ đêm mong. Người nọ đang rót rượu vang, chiếc áo sơ mi trắng muốt được cởi hai cúp trên cùng, để lộ xương quai xanh gợi cảm đến cùng cực. Chu Doãn Thịnh. It's no eye thường hay giúp Boss mua quà, đương nhiên là biết thanh niên này, thế mới bày ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, vốn nên như vậy. Tuổi còn trẻ đã giàu sang không ai bì nổi, hơn nữa hoàn toàn dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Tài năng của vị này đủ để đánh gục tất cả những người trẻ tuổi chỉ trong nháy mắt. Trước kia ấn tượng của Inoai với thanh niên chỉ có hai chữ, ưu tú mơ hồ. Qua cuộc chiến ác liệt, rung động lòng người vừa rồi, mới biết được sự lợi hại của thanh niên. Chả trách có thể khiến cho con người lưu luyến bụi hoa, ăn thông nam nữ như Boss, quyết tâm thủ thân như ngọc. It's no eye đẩy đẩy gọng kính, âm thầm cảm thán. Chúc mừng em. Ánh mắt nóng rực của Đỗ Húc Lãng lưu luyến trên xương quai xanh và yết hầu đối phương. Chu Doãn Thịnh mỉm cười, bưng ly rượu lên, lắc lắc với màn hình. Cheers. Em đang uống gì? Đỗ Húc Lãng cũng mở một chai rượu van, vừa rót vừa hỏi. Jimmy's Alex Cabernet Sauvignon năm 1992, trị giá 500.000 USD, tương đương với hơn 3 triệu nhân dân tệ, hơn 50 triệu yên Nhật. Đúng là biết hưởng thụ. Đỗ Húc Lãng cười khẽ, để ly rượu xuống thở dài. Rượu của tôi không tốt bằng của em, chi bằng em mời tôi. Chu Doãn Thịnh nheo mắt suy nghĩ một lát, ngoắc ngón tay với camera. Vậy anh lại đây đi, tôi chẳng những mời anh uống rượu, còn mời anh ăn sáng luôn. Giọng nói của thanh niên trầm thấp mà khàn khàn, ẩn giấu vô vàn mờ ám, dụ trái tim của Đỗ Húc Lãng loạn nhịp theo. Hắn miễn cưỡng giữ vận thái độ bình tĩnh truy hỏi. Em nói thật chứ? Em có biết trước khi mời tôi ăn sáng sẽ xảy ra chuyện gì hay không? Không biết vì sao em mời anh à? Theo đuổi em suốt bao nhiêu lâu nay mà không dám làm thật. Thanh niên nhướng mày, khuôn mặt bị rượu nhựa mơ màng, trở nên diễm lệ vô cùng. Còn nhịn nữa thì đúng là không phải đàn ông. Dưới cái nhìn trợn mắt há miệng của Inois, Đỗ Húc Lãng ngay cả áo khoác còn chưa mặc, đã vội vã xông ra khỏi văn phòng. Ghế da bị hắn lật đổ, phát ra một tiếng rầm thật lớn. Đầu bên kia màn hình, thanh niên cất tiếng cười vui vẻ. Quyển 1, Thế giới thứ nhất, chương 1.7. Tỉnh lại đúng 5 giờ sáng, Chu Doãn Thịnh theo thói quen ôm chặt cơ thể bên cạnh mình. Mái tóc của người đàn ông nọ rất hỗn loạn, gương mặt sắc nét, tuấn mỹ, toát lên vẻ lười biếng. Toát lên nét biếng nhác thỏa mãn sau một đêm vui vẻ. Ánh mắt luôn lóe lên những tia nguy hiểm, giờ phút này đang nhắm chặt, dụ dỗ Chu Doãn Thịnh phải cúi người xuống hôn lên một cái. Là một nhân vật phản diện bị hệ thống khống chế, hơn nữa tính chất là thuần gay. Cuộc sống của Chu Doãn Thịnh trước kia thật sự là không tốt chút nào. Hắn luôn bị ép yêu một số người nào đó, thậm chí xảy ra tiếp xúc thân mật nhất. Mỗi lần như vậy, hệ thống sẽ tự động khống chế cơ thể của hắn. Rất nhiều lần khi hắn tỉnh táo lại, trông thấy nữ chính hoặc chửi rủa, hoặc muốn tự tử, hoặc là đòi đồng quy vu tận. Thật ra hắn còn muốn chửi rủa, muốn đi tự tử, muốn đồng quy vu tận hôn đối phương nhiều. Chuyện cũ nghĩ lại mà thấy sợ. Chu Doãn Thịnh nắm chiếc cằm kiên nghị mà gợi cảm của người đàn ông, đặt xuống một nụ hôn thật sâu. Đỗ Húc Lãng đã tỉnh ngay từ lúc mà người yêu thức giấc. Nhưng hắn biết người yêu có một thói quen, trước khi rời giường sẽ luôn nhìn mình chăm chú thật lâu, sau đó cho mình một nụ hôn thấm thiết. Người yêu hắn có ngoại hình tuấn mỹ, nhã nhặn, khóe môi luôn mang theo bao phần ý cười. Nhưng sau khi thật sự hiểu biết, hắn mới phát hiện tính cách của cậu ấy rất mạnh mẽ. Điều này dẫn đến cuộc sống giường chiếu của họ giống như một cuộc chiến,